đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, 25, Linh Linh 33 cùng Linh Linh không giống nhau. Trường Tụ Thiện Vũ, đối Linh Linh môn mỗi người đều thực chiếu cố, mỗi ngày đều chạy lên chạy xuống phổ thần, còn sẽ cho ở tại phổ thần điện người đưa cơm siêu hất nhiều người đều bởi vì hắn đối Linh Linh môn. Tin tưởng không nghi ngờ, có người nói, hắn thực chịu coi trọng, năm nay liền sẽ thăng thành đại tư tế, An Vũ bọn họ cũng hỏi thăm một chút tiểu tư tế sự tình. Về hắn nữ nhi, người khác đều nói hắn thực yêu hắn nữ nhi. Hắn tới Linh Linh môn chính là vì nàng nữ nhi bệnh, lời này vốn dĩ An Vũ bọn họ là tin. Bởi vì tiểu tư tế nhắc tới nữ nhi khi, thần sắc đều là ôn nhu, còn mang theo một tia ẩn ẩn lo lắng, hắn nói. Chờ hắn thăng thành đại tư tế, là có thể giúp nữ nhi chữa bệnh, nhưng mà, tưởng tượng đến đêm qua Linh Linh huyết nhục mơ hồ bộ dáng. Liền cảm thấy cái này cách nói cũng không có thể tin, ở tà giáo nguy hại chung. Thân nhân mang đến thương tổn luôn là sâu nhất ai. Hôm nay thứ sáu, Linh Linh mụ mụ ngày hôm qua còn nhắc nhở ta. Hôm nay tan học sớm, làm ta sớm một chút qua đi, Mạnh Hy đột nhiên nhớ tới. Hôm nay Linh Linh là tam điểm liền tan học, vừa thấy thời gian, đã hai điểm nhiều, Mạnh Hy ra giáo thân phận có lợi có tệ. Là có thể nhiều nhất tiếp xúc Linh Linh người, nhưng là cũng nguy hiểm nhất chịu thân phận hạn chế. Mạnh Hy cần thiết đi đi học, Cốc Phú bọn họ cũng cần thiết muốn tiếp tục ở phổ thần điện đương cu ly. Nghiêm Quân bọn họ là tùy ý, An Như mang theo Nhậm Nhất đi hỏi thăm manh mối. Nghiêm Quân canh giữ ở cách vách chuẩn bị tùy thời giúp Mạnh Hy, hôm nay Linh Linh tựa hồ so ngày. Hôm qua tâm tình càng không tốt. Nhìn thấy Mạnh Hy thời điểm, Linh Linh mụ mụ vẫn như cũ là làm Linh Linh cùng Mạnh Hy chào hỏi, Linh Linh không chỉ có không kêu, còn ngẩng đầu hung tợn nhìn Mạnh Hy liếc mắt một cái. Ánh mắt kia giống như Mạnh Hy là cái gì dơ đồ vật giống nhau, tới rồi trong căn phòng nhỏ. Linh Linh nói chuyện, nàng tiếng nói thực nghẹn ngào, như là cứ điện qua lại lôi kéo tạp âm siêu, ngươi không nên đi, Mạnh Hy còn không có phản ứng lại. Đây, liền thấy Linh Linh đầu đột nhiên không kịp phòng ngừa rớt xuống dưới. Lộc cộc lăn đến Mạnh Hy dưới chân, mở ra miệng máu liền phải cắn Mạnh Hy theo bản năng một đá. Cứ nhiên đá tới rồi, sấn Linh Linh thân mình nhặt đầu. Mạnh Hy cất bước liền chạy, bên ngoài phòng so Mạnh Hy vừa mới nhìn đến còn hỗn độn rất nhiều. Trên tường tất cả đều là đại khối phun xạ trạng vết máu. Linh Linh mụ mụ không biết đi đâu vậy. Phía sau Linh Linh đã biến thành Cốc Vũ bọn họ miêu tả bộ dáng. Một thân váy trắng, đầu lung lay sắp đổ, đầy mặt vết thương đều ở thấm huyết, Mạnh Hy. Môn bị người mở ra, là Nghiêm Quân, hắn xuyên thấu qua khe hở thấy Mạnh Hy sau lưng đã quỷ hóa Linh Linh. Trực tiếp túm Mạnh Hy liền chạy, bên ngoài thế giới cũng là màu đỏ tươi. Thang lầu cũng tất cả đều là kéo hành vết máu, vũng máu nằm bò một cái bị chia năm xẻ bảy người giấy. Quần áo mảnh nhỏ rất giống là Linh Linh mụ mụ, nó bên người là một cái máu chảy đầm đìa, Linh tự, nhìn giống Linh Linh mụ mụ, Mạnh Hy còn có nhàn. Tâm quan sát người giấy, là bởi vì Linh Linh căn bản không có đuổi theo, lao ra môn lúc sau. Linh Linh đã không thấy tăm hơi, đẩy ra đơn nguyên lâu môn. Bên ngoài không phải cây xanh hoa hồng tiểu khu, mà là một mảnh đỏ như máu dị không gian, cách đó không xa. Có một đoàn màu trắng quang môn, đi sao, Mạnh Hy từ trong bao lấy ra đao, dò ra một cái đầu âm thầm quan sát không chờ đến Nghiêm Quân trả lời. Mạnh Hy bị phá khai, Nghiêm Quân cũng không quay đầu lại đi lên màu đỏ không gian, Nghiêm Quân. Đâm đều bị đâm xuống dưới. Mạnh Hy cũng không hỏi, để đao bước nhanh theo đi lên, Nghiêm Quân tây trang áo khoác không khấu thượng, cà vạt bị xả tung, trong ánh mắt đều là lệ khí, trên mặt đất đột nhiên toát ra một con đỏ như máu tay. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bắt được Nghiêm Quân chân, Nghiêm Quân không hề nghĩ ngợi, một đao chém đứt, đôi tay kia run rẩy hai hạ, biến thành một quán máu loãng biến mất. Nghiêm Quân hiện tại cả người đều lộ ra sát khí. Cúi đầu nhìn chính ngồi xổm xuống tính toán giúp hắn chém quỷ thủ Mạnh Hy. Hắn lại không kiên nhẫn dịch một chút cà vạt vị trí. Ta là Lãnh Thanh, Nghiêm Quân nói, cái kia bảo hộ hình nhân cách Mạnh Hy vừa mới còn ở nghi hoặc. Vì cái gì lâu như vậy còn không có gặp qua Nghiêm Quân thay đổi nhân cách. Kết quả nhắc Tào Tháo đến, Lãnh Thanh thoạt nhìn cùng Nghiêm Quân cùng Vương Chi đều không giống nhau, đặc biệt giống cái loại này táo bạo đại ca, người ác không nói nhiều, một đao một cái quỷ thủ, Mạnh Hy ở bên cạnh. Đầy người vũ lực thế nhưng vô dụng võ chi lực, hắn trực tiếp liền đem đi lên quái vật chém mơ siêu, cái này màu đỏ không gian cũng không đơn giản. Huyết tay bắt người chân. Không biết nơi nào chạy tới màu đỏ tươi búp bê Tây Dương vây quanh bọn họ ha ha ha cười. Còn có trên mặt đất nằm bỏ con nhện nữ, rốt cuộc tới rồi Quang Môn. Nói là vượt năm ải, chém sáu tướng đều không quá. Lãnh Thanh trực tiếp đem cửa đẩy ra, trong môn là một cái cũ xưa bồn tắm. Trên mặt đất đều là khô cạn vết máu, nhỏ nhỏ người giấy tiểu nữ hài ngồi dưới đất, bên cạnh một cái tay trái cầm đao. Tay phải cầm đường trung niên nam nhân, tác giả có lời muốn nói. Cách vách đem phía trước viết quỷ võng tam khuân vác lại đây. Thích ngược cha loại tỉ muội có thể nhìn xem cảm ơn cất chứa quan khán Pimi. Hết chương.